Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 612, chương 613, bị phát hiện giấy kết hôn. 16, Hạ Quý Thần nghe thấy Quý Ức đáp lại. Quay đầu nhìn về phía Trang Nghi. Ngươi mang nàng đi trước Bắc Kinh đại khách sạn ăn một chút gì. Ta đã ở nơi đó đặt vị trí tốt rồi. Nguyên lai hắn coi như là có chuyện đi làm việc. Còn nghĩ nàng bữa trưa à? Ta biết rồi. Hạ Tổng, Quý Ức nghe Trang Nghi cung kính đáp lời của Hạ Quý Thần. Trong lồng ngực tiểu tiếc nuối. Trong nháy mắt biến thành tiểu điềm mật. Còn nữa, hóa đơn ta đã phân phó. Treo ở tên của ta xuống. Ta hiểu được. Hạ Tổng, phân phó xong Hạ Quý Thần. Không có ở tiếp lời của Trang Nghi. Mà là đem tầm mắt lần nữa rơi về tới trên mặt của Quý Ức. Muốn ăn cái gì liền điểm cái gì. Quý Ức không biết mình tại cao hứng cái gì. Có thể nàng đang hướng Hạ Quý Thần gật đầu thời điểm. Khóe môi không tránh khỏi trên dơ lên. Sau khi về đến nhà. Nhớ đến gọi điện thoại cho ta. Hạ Quý Thần lại mở miệng dặn dò. Ta biết rồi. Quý Ức trở về xong Hạ Quý Thần mà nói. Chỉ sau lưng bị hắn cửa xe mở ra. Ta đây lên xe trước rồi. Hạ Quý Thần nhẹ ừ âm thanh. Tại Quý Ức trèo sau khi lên xe. Hướng về phía ngồi ở trên ghế điều khiển Trang Nghi mở miệng lần nữa. Lái xe chậm một chút. Vâng, Hạ Tổng. Hạ Quý Thần nghe được Trang Nghi đáp lại. Hướng về phía Quý Ức nói, gặp lại sau. Sau đó giúp nàng đem cửa xe kéo lên. Trang Nghi hướng về phía rơi xuống xe cửa sổ. Hướng về phía bên ngoài nói câu, Hạ Tổng. Gặp lại sau. Sau đó đạp chân ga. Xe chậm rãi mở cách. Quý Ức xuyên qua kính chiếu hậu. Nhìn thấy Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch cách mình càng ngày càng xa. Quý Ức chợt phát hiện. Chính mình lại có chút lưu luyến không rời cảm giác. Hạ Quý Thần cùng bóng người của Trần Bạch. Rất nhanh hoàn toàn biến mất ở trong kính chiếu hậu. Có thể tầm mắt của Quý Ức còn dừng lại ở trong kính chiếu hậu không có rời đi. Chờ xe chạy ra khỏi sân bay. Lái lên trở về thành tốc độ cao. Quý Ức lại chợt phát hiện. Cùng Hạ Quý Thần tách ra không tới 5 phút nàng. Hơi nhớ hắn. Trời ạ, yêu một người. Thật là muốn chết. Nàng còn muốn. Cùng Hạ Quý Thần một mực đợi ở chung một chỗ. Liền ngay cả ngắn ngủi tách ra. Đều không nỡ bỏ. Chờ đến Quý Ức ngồi xe bảo mẫu. Hoàn toàn biến mất tại sân bay bãi đậu xe khúc quanh. Bởi vì Quý Ức buổi sáng tại C thành khách sạn xuất hiện mà thu liễm lại tức giận Hạ Quý Thần. Quanh thân khí tức trong nháy mắt khôi phục được băng điểm. Chìa khóa xe đây. Trong chốc lát khó tiếp thụ Hạ Quý Thần như vậy thay đổi Trần Bạch. Ngẩn người. Mới vội vàng đem chìa khóa xe móc ra. Đưa cho Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần nhận chìa khóa xe. Nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Bạch một cái. Liền sải bước hướng đi xe của mình. Mở cửa xe, hắn chui vào ghế lái. Trần Bạch rất sợ Hạ Quý Thần đem chính mình bỏ lại. Vội vàng ngồi xuống, hắn liền đai an toàn đều không cột trên. Hạ Quý Thần liền ác đạp một cước chân ga. Xe bay bưu đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Hạ Quý Thần lái xe. Tất cả đều nằm ở siêu tốc trạng thái. Vào trong thành tâm sau. Dòng xe chạy trở nên lớn. Hạ Quý Thần không ngừng biến thành nói. Xe tả diêu hữu hoàng, không chịu nổi lắc lư Trần Bạch, suýt nữa phun ra ngoài, chạy lên vòng 2, mở đại khái 5 cây số, xe biểu ra đường chính, lái đến Kim Dung Nhai, sau đó thắng xe gấp một cái, dừng ở một tòa cao ốc trước mặt, Trần Bạch thân thể đi phía trước chợt nhào lên, chờ hắn ngồi dậy sau, Hạ Quý Thần đã xuống xe, tiến vào trong cao ốc. Trần Bạch liền vội vàng cởi dây nịt an toàn ra, đuổi theo, thừa dịp Hạ Quý Thần ngồi cửa thang máy đóng lại một khắc cuối cùng. Chen vào, đến được lầu 18, cửa thang máy mở ra, Hạ Quý Thần khí thế hung hăng từ bên trong đi ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.